Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1952. Chương 1952. Trong núi Thạch Thất. Cái này lời đồn rất rõ ràng chính là tại Đen Thông Thiên Tháp. Mặc dù Bạch Vũ Triết nếu quả thật phát sinh ngoài ý muốn, trên người hắn bảo vật thuộc về Thông Thiên Tháp cũng là hợp tình hợp lý. Có thể bị cái này lời đồn nói chuyện, nghe liền cảm giác tựa như là Thông Thiên Tháp dùng loại này không quang minh thủ đoạn đoạt nguyên bản thuộc về đại gia đồ vật. Mà lại, cái này lời đồn bên trong thuyết pháp tựa hồ cũng là rất phù hợp logic. Chữ vật khí không thể chứa đựng bất luận cái gì sinh mệnh vật thể, nhưng là chỉ cần chết rồi, vậy liền không thuộc về là sinh mệnh. Lúc ấy người ở chỗ này mặc dù đại bộ phận đều đã tiếp nhận ra Cát Phi Vân cùng Bạch Vũ Triết đề nghị hòa bình giải quyết, nhưng nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có một phần nhỏ người không phải như vậy cam tâm. Tỷ như Hỏa Vân Tông bên trong bộ phận nhân mã liền có khả năng. Thông Thiên Tháp người bây giờ căn bản không có thời gian đi để ý tới những này lời đồn. Đây đối với bọn hắn đến nói cũng không quan trọng. Cho dù là cái kia ác ý hãm hại, chỉ cần đến thời điểm Bạch Vũ Triết còn sống xuất hiện, như vậy hết thảy lời đồn đều sẽ không công tự phá. Mà Thông Thiên Tháp nội bộ, Tiểu Hỏa Long y nguyên vẫn là nôn nóng bất an. Hiện tại Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân hai người suốt ngày đều bồi tiếp nó. Mà lại Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ hai người cũng thường xuyên tới thăm viếng. Bạch Vũ Triết tại Thần Long Sơn chuyện xảy ra bên này tự nhiên đều biết. Cho nên rất nhiều người đều đang lo lắng. Cơ hồ là cách mỗi mấy phút liền sẽ cùng Tiểu Hỏa Long câu thông một lần. Sợ nghe được Bạch Vũ Triết đã bỏ mình tin tức. Bất quá may mắn, trước mắt 3 ngày thời gian trôi qua, Tiểu Hỏa Long y nguyên còn có thể rõ ràng cảm nhận được. Bạch Vũ Triết mặc dù tình trạng không tốt lắm, nhưng là tuyệt đối còn sống. Tại một tòa cự đại trong thạch thất, một tuổi trẻ nam tử nằm trên mặt đất. Hắn toàn thân cháy đen, trên người quần áo đã sớm trở thành từng mảnh vải rách. Trên thân khắp nơi đều là vết thương sâu tới xương, chỉ bất quá đã không có máu tươi chảy ra. Nếu có người chỉ bằng con mắt đến xem, khẳng định sẽ cảm thấy cái này sớm đã là chết không biết bao lâu một cỗ thi thể. Nhưng là nếu như tu vi đủ cao người, đứng tại bên cạnh, lập tức liền có thể cảm giác được, người này y nguyên còn có khí hơi thở. Đây không phải người khác, chính là độ kiếp kết thúc về sau liền trực tiếp hư không tiêu thất Bạch Vũ Triết. Hắn ở đây đã nằm 3 ngày, y nguyên vẫn còn trong hôn mê. Bất quá, trên người hắn những vết thương kia, mắt thường đều có thể nhìn ra, đang không ngừng khép lại, bị nổ nát huyết nhục, ngay tại chậm rãi sinh trưởng. Những cái kia bị lôi điện oanh thành một mảnh than cốc đồng dạng vết thương, cũng ngay tại sinh trưởng mới lan ra. Thậm chí, cái này thạch thất bốn phía, tựa hồ có từng sợi nhỏ bé không thể gặp lực lượng, ngay tại chậm rãi dung nhập Bạch Vũ Triết kia một lần nữa sinh trưởng trong thân thể. Lại là 2 ngày thời gian trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết vết thương trên người sẹo bắt đầu chóc ra, liên miên rơi trên mặt đất, giống như một ít động vật đang lột ra. Mà hắn tân sinh mọc ra làn da, nhìn qua phi thường sáng bóng, tràn ngập cứng cỏi co giãn, có lẽ nhìn qua lực phòng ngự tựa hồ cũng không thế nào. Nhưng là nếu quả thật đi nếm thử, có lẽ tại Bạch Vũ Triết tự thân không sử dụng bất kỳ lực lượng nào tình huống phía dưới, có thể làm cho một cái Long Đình cảnh võ giả, cầm hạ phẩm thánh binh, vô luận như thế nào công kích đều khó mà phá vỡ phòng ngự của hắn. Cái này đã phi thường nghịch thiên, cường giả lực phòng ngự mạnh, đó cũng là bởi vì từ tự thân lực lượng đến phối hợp tiến hành chống cự mới được. Nếu không cũng có thể bị so với mình yếu rất nhiều cái cảnh giới người giết chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,